mắt lạnh nhìn ba người đi vào tán cổ địa, cũng bước vào, nhưng không đi nhanh, mà lọt ở cuối cùng. Bốn người trước sau vào tán cổ địa, không ngừng tiến tới, ngày càng gần Mạnh Hậu. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, trăm ngàn khe nước không ngừng khép mở. Có hai người đã đến rất gần, chỉ cách Mạnh Hậu không đến 200 trượng. Đúng lúc này, Mạnh Hậu lại trung lên. Lần này không phải là tràng mẫu, mà là phun ra một ngụm mẫu lớn, mặt không chút mẫu. Ngọn lửa sinh mệnh khoảng khắc tắt đi. Nó vừa tắt, khe nước xung quanh đều trung lên, đồng loạt khép lại, làm cho có thể đi ngang chỗ này. Ngoài Phương Đạo Hoàng, trong lòng kinh hãi, chỉ sợ mình sẽ chết theo ngày. Ba người kia, ánh mắt lập tức toát ra tham lam mãnh liệt. Dù cho trước đó còn cẩn thận cảnh giác, nhưng hiện tại đều bất chấp. Tốc độ trực tiếp tăng vọt, kéo theo tiếng nổ chạy thẳng về phía Mạnh Hậu. Nhưng hai người nhanh nhất chỉ còn cách Mạnh Hậu hơn 10 trượng. Mạnh Hậu vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở ra, trong mắt có tơ máu. Ánh mắt như đau hung tàn rõ ràng. Cảm giác khủng bố không thể nói được, âm âm bùng nổ từ trên người Mạnh Hậu, đồng thời cái khe nước khép lại cũng lập tức mở ra. Tự như có trăm ngàn con mắt, thoáng cái nhìn thẳng về phía bốn người. Chương Hành Tẩu Tiên Quốc. Bị một trăm ngàn con mắt đồng thời âm lãnh nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này sẽ làm rất nhiều người trợn cả tóc gáy. Cho dù mấy người áo đen này tu vi không tầm thường, có thể không thèm để ý, nhưng nếu cộng thêm Mạnh Hậu lúc này đột nhiên mở mắt ra thì lại khác. Nhất là trên cười của Mạnh Hậu chàng tra hung tàn, hơn nữa chiến tích lúc trước hắn từng chém chết hai cường giả cổ cảnh, khiến hai tên áo đen cách Mạnh Hậu gần nhất sắc mặt lập tức biến hóa. Nhưng hai người bọn hắn đều là hạng người quyết đoán, lúc này trong mắt hai người sát cơ nhoáng lên một cái, nếu đến bước này không thể lui về sau, dứt khoát giết thẳng. Nó mạnh hết đà, giết có gì khó? Chí bảo của hắn có lẽ rất khó triển khai, vả lại bộ dáng của hắn giờ này không có khả năng đi triển khai, giết hắn. Trong mắt hai người, hàng quang hiện ra, thân thể nhoáng lên một cái, sát cơ ngập trời, tu vi bạo phát. Xung quanh thân thể, 9 cái đèn vây quanh, 8 cái cháy, 1 cái tắt, cổ cảnh khí tức tràn ra, ảnh hưởng bốn phía quy tắc, tràn ra dao động cường hãn. Cũng có pháp bảo bị hai người lấy ra, một là Ngọc Đỉnh, một là Thanh Trúc. Trong Ngọc Đỉnh, gửi nuôi mấy thanh Long Văn Phi Kiếm, mà trên Thanh Trúc còn lại là tia chớp hình cung dao động trôi đi. Uy lực không tầm thường, vung một cái, pháp bảo đánh về phía Mạnh Hậu, hai người cũng theo đó đến gần, có lực lượng hồn đăng tăng lên thêm thân. Sát cơ mạnh hơn, sự tham lam ý không thèm che giấu. Gần như, trong lúc bọn hắn xuất thủ, đột nhiên, ở một bên của Mạnh Hậu bị sương mù hoàn toàn che đậy, khiến cho Minh Dũng, lúc trước bị mọi người xem nhẹ, đột nhiên đi về phía trước một bước. Chỉ là một bước, mặt đất ầm một tiếng, sương mù xung quanh Minh Dũng cũng tản ra một chút, khiến cho thân thể của Minh Dũng hiện ra hơn phân nửa. Từng một vòng tròn, sóng gợn, lấy Minh Dũng và Mạnh Hậu làm trung tâm. Tản ra nơi đi qua, phi kiếm trong Ngọc Đỉnh cứng trắng vừa đụng chạm, lập tức trung chảy nổ tung, bể gãy nghiền nát. Chia năm xẻ bảy, ngay cả Ngọc Đỉnh cũng đều trăng trắc một tiếng sập đổ. Mà Thanh Trúc kia cũng như vậy. Tất tất vỡ vụn trực tiếp trở thành tro bụi, tia chớp hình cung bên trong cũng đều bị héo diệt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Sóng gần quét ngang, nhấc lên uy áp mãnh liệt, khiến hai tên áo đen toàn bộ trong lòng rung lên. Từng kẻ phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau, máu tươi trực tiếp bước chân vào bên trong khe nước phía sau. Sau khi ngừng lại, hai người sắc mặt đại biến, nhìn Binh Dũng gần như thất thanh. Binh Dũng kiếm to trong tay, trên người từ trước yên lặng, đến lúc này đột nhiên bộc phát ra khí tức, còn có bộ dáng quen thuộc kia, lúc này lập tức khiến hai tên áo đen này trong óc trực tiếp nổ ầm ầm, như bị một bàn tay vô hình xanh xanh xé mở tâm thần. Khí tức chuẩn đạo chí tôn, nơi này không ngờ còn có một cái pho tượng. Pho tượng kia như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Đó là thủ hộ đạo tượng. Hai người cặp mắt mở to không thể tin được, cả người dường như bị một ngọn núi lớn đánh, trong óc vù vù, dường như cuộc sống vào lúc này đều bị nghi ngờ.

Người như vậy nếu không chết yểu, ngày sau nhất định rung động địa cửu sơn hải. Hắn trong tương lai là trụ cột của Phương gia ta. Giờ này khắc này, Phạm Đông Nhi còn đang trong tiên kiếp, đánh chân tiên môn của nàng mà trong Phương gia tổ trạch. Lúc này, Phương Tú Sơn, hắn sắc mặt tái nhợt, đang ngơ ngác nhìn một màn trong mệnh giản cát trong thủy tinh trước mặt. Có hai cái ngọc giản của cảnh trưởng lão, trăng trắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, trước sau không đến nửa nén hương. Mà cái ngọc giản hắn thủy chung mong đợi, muốn vỡ vụn kia, nhưng vẫn không có biến hóa chút nào, vẫn tồn tại như cũ. Không có khả năng. Trước hai cái tử vong, có thể nhìn thành là ngoài ý muốn do tổ địa nguy hiểm. Nhưng cũng trôi qua một tháng, Phương Hạo còn sống. Lại có hai cổ cảnh trưởng lão tử vong. Đến cùng, trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phương Tú Sơn ánh mắt đều đỏ, tóc tai bù xù, thân thể trung chảy. Nơi hắn sợ tại đã không phải lầu cát của mình, mà ở một chỗ trong mật thất. Nơi này, gần chỗ Phương Vệ con trai hắn bế quan, hắn lúc này không dám đi ra. Một khi ra ngoài, hắn không có cách nào giải thích cái chuyện này, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Chỉ cần về nhi thành công, bước chân vào chân tiên, đại trưởng lão hết thảy, lấy quy tắc lấy gia tộc làm trọng, hắn nhất định sẽ không làm khó ta. Có phụ thân chu toàn, chuyện này cũng liền qua đi. Phương Hạo, ngươi nhất định phải chết, không phải chết ở tổ địa, chính là chết ở trong tay vệ nhi ta. Phương Tú Sơn vẻ mặt vằn vẹo, cắn răng nghiến lợi, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết được rung động và kinh nghi trong nội tâm. Hắn thủy chung nghĩ không thông. Chính mình mời cổ cảnh trưởng lão đi giết một tên Phương Hạo, nhưng một tháng trôi qua Phương Hạo còn sống, trưởng lão lại chết bốn người. Trong này đến cùng xảy ra biến cố gì? Đây là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Đồng thời, trong lúc đó, trong Phương gia tổ trạch, đại trưởng lão tức giận ngập trời, ngoài mệnh giản cát, hắn sắc mặt khó xem đến cực hạn. Mấy trưởng lão này chết ở nơi nào, hắn tự nhiên lòng biết rõ. Lúc này, ánh mắt hàng quang lóe lên một cái, triệu hoán Phương Tú Sơn đến. Có đáp án lại là Phương Tú Sơn ở mật thất cạnh, chỗ của Phương Vệ bế quan. Điều này làm cho đại trưởng lão chần chừ một chút. Trước mắt đối với hắn mà nói, Phương Vệ thành tiên mới là chuyện quan trọng nhất trong gia tộc. Hết thảy đều muốn vì chuyện này dẫn đường. Phương Vệ, Phương Hạo. Liền nhìn hai người các người, người nào mới thực sự là thiên kiều? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, phất ống tay áo một cái xoay ngựa rời đi. Trong tổ địa, Mạnh Hạo một đường đi về phía trước. Nơi đi qua, tất cả các khe nước đều khép kín. Cho đến khi hắn đi đến cuối tán cổ địa. Sau khi bước ra khu vực 100.000 cái khe nước này, chung quanh hắn sương mù đã rất nồng. Sương mù này đều không phải là chỉ tồn tại ở nơi này mà là trong cả tổ địa đều tràn ngập. Loại chuyện như vậy chưa từng có, cho dù đệ thất tổ đã chết cũng đều kinh hãi. Mạnh Hầu đứng ở bên ngoài tán cổ, nhìn bốn phía sương mù mặc dù dày đặc, nhưng so sánh với sương mù phía trước hắn, bé nhỏ không đáng kể. Khi phía trước hắn, sương mù che trời không thấy được đầu cuối, không thấy được bầu trời, không thấy được mặt đất, toàn bộ phạm vi đều là sương mù vô biên vô tận. Ở một bên có một tấm bia đá to lớn, trên đó viết ba chữ to cứng cáp có lực, vùng trung thiên. Ở phía dưới ba cái chữ to này lại có hơn 10 chữ nhỏ xếp hạng, xếp một cái lại một cái tên. Sau những tên kia đều có một con số. Xếp hạng đầu tiên gọi là Phương Thủ Đạo, sau cái tên này là con số 39. Về phần thứ hai lại là Phương Ngôn Khư, con số phía sau là 13. Tổng cộng 19 cái tên, mấy cái tên cuối cùng xếp chữ đều là một. Trên những cái tên này đều tràn ra cảm giác cổ xưa tang thương, dường như ở chỗ này, khắc này rất nhiều năm. Khi Mạnh Hạo thấy được tên của vị xếp hạng thứ 9, hắn sửng sốt một chút, đó là Phương Đăng Vân, đăng đạo nhất mạch, đăng lão bây giờ. Vụ trung thiên không có đường. Phương đạo khoảng phía sau Mạnh Hạo thấp giọng giới thiệu, nơi này cũng là cửa ải cuối cùng của tổ địa. Lão tổ đời một bên cùng, chính là ở trong vụ trung thiên này, nhưng cụ thể ở địa phương nào, không người biết. Nơi này, từ khi sáng lập bắt đầu, chính là đích của tộc nhân rồi. Nghe nói không ai có thể bước chân vào tiên cung trong vụ trung thiên, bởi vì nơi này không có đường. Ngay cả vụ trung thiên từ xưa đến nay chỉ có 19 vị tiền bối gia tộc bước ra mấy bước như vậy mà thôi. Phương Đạo Hoàng nhìn Phương Mụ phía trước nhẹ giọng lên tiếng. Không ai có thể bước chân vào Minh cung vụ trung thiên. Mạnh Hạo cặp mắt vừa ngưng, liếc nhìn những cái tên và con số trên tấm bia đá. Thần thức bỗng nhiên tản ra, chạy thẳng đến Sương Mụ, cứng trắng vừa đụng chạm Sương Mụ phía trước, liền lập tức bị phản vệ bắn trở về. Dường như, nhìn như Sương Mụ, nhưng trên thực tế lại là tường động vách sắt, không cho phép bước chân vào chút nào. Công tử tốt hơn là không nên thử, nơi này tu vi cận tiền, không thể đi vào, cho dù là thủ hộ đạo tượng, cũng không đi vào được. Vụ trung thiên, muốn đi vào, cần phải có hai cái điều kiện. Một là tu vi, muốn từ cổ cảnh trở lên, lấy hồn đăng làm dẫn mới có thể bước chân vào. Một cái khác, chính là cần tấm thân mấu tịch, Phương Đạo Hoàng mâu nói. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thần niệm truyền ra. Binh Dũng bên cạnh hắn, lập tức cất bước, nhanh chóng đến gần Phương Sương Mù. Nhưng cứng trắng, vừa đụng chạm, liền lập tức bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đẩy ra, mặc cho Binh Dũng đi lên như thế nào, về phía trước, cũng đều không thể đi đến nửa bước. Thậm chí dưới sự cưỡng ép, sương mù vụ trung thiên bỗng nhiên cuộn cuộn, một cổ uy áp kinh người kinh khủng mơ hồ tràn ra. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lập tức khiến Binh Dũng lui về. Công tử, người tu vị của người vẫn chưa đến cổ cảnh, không có hồn đăng, không đi vào được. Phương Đạo Hoàng nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, hướng về sương mù đi đến. Khi đang đến gần sương mù, hắn hít sâu một hơi, lập tức chín ngọn đèn hồn đăng bên ngoài thân thể xuất hiện. Vây quanh chín ngọn đèn hồn đăng này, chậm rãi, nặng chồng lên nhau, hóa thành một ngọn đèn, hướng về sương mù đụng chạm. Tại khoảng cách đụng chạm, sương mù lập tức hướng vào phía trong, lõm vào non nửa tấc. Công tử ngươi xem, đây chính là cực hạn của ta, chỉ là non nửa tấc mà thôi. Hồn đăng càng mạnh, thì có thể mở sương mù lại càng lớn, đường cũng càng xa. Phương Đạo Hoàng thở dài, đi trở về bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy lui về, rất không cam lòng. Mà lão tổ đời một bên cung ở bên trong. Đạo pháp nhất niệm tinh thần quyết, mạnh nhất cũng tại ở bên trong. Phản phất là thấy được túi bảo, nhưng không cách nào mang đi, điều này đối với hắn mà nói vô cùng khó chịu. Mạnh Hạo không tin, cất bước đi ra, khi ở trước mặt sương mù, tay phải nâng lên, hướng về phía sương mù nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, một cụ mạnh mẽ bắn ngược, như có một vách ngăn vô hình ngăn trở, làm cho tay Mạnh Hạo căn bản là theo không đi vào. Mạnh Hạo lại thử mấy lần, cuối cùng không thể không thở dài. Khi đang muốn thu hồi tay phải, bỗng nhiên hắn mạnh mẽ mở to mắt. Lúc này hắn cảm nhận được cái tiên mạch trong cơ thể kia, không ngờ trước này chưa từng có sôi sục theo sóng động. Dường như tại trong vụ trung thiên này có cái tồn tại nào đó mãnh liệt hấp dẫn điều tiên mạch này. Loại cảm giác này Mạnh Hạo đã từng có, đó là cảm giác tương tự ba đại đạo môn thí luyện trong cơ thể tiên mạch cắn đuốt tấm bia đá khí tức lớn mạnh. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, hai mắt của hắn tia sáng lóng lánh, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể bước chân vào vụ trung tiên, có lẽ chân tiên của mình có thể ở trong tổ địa này đột phá. Mạnh Hạo lập tức biến đổi phương hướng không ngừng nghỉ, cho đến một lúc lâu sau, hắn không thể không thừa nhận nơi này chính mình không đi vào được. Công tử, không cần thử. Khoảng cách tổ địa mở ra còn có không đến một tháng. Trong tổ địa, những thứ tạo hóa cơ duyên khác có thủ hộ đạo tượng có thể thu được. Mà nơi này, công tử không ngưng tụ ra hồn đăng, vẫn là quên đi. Phương Đạo Hoàng cười khổ khuyên bảo. Mạnh Hạo trầm mặc. Lúc này trên bầu trời, Đệ Thất Tổ cũng đang chú ý. Hắn nhìn Mạnh Hạo một lần lại một lần thử, khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thất vọng. Là ta mong đợi quá cao, vụ trung tiền cần cổ cảnh hồn đăng, không phải thủ hộ đạo tượng có thể giúp. Hồn đăng càng mạnh, vụ trung thiên mở đường lại càng xa, có thể coi là thân là địa tổ đại ca, cũng chỉ là mở ra 39 bước mà thôi. Đệ Thất Tổ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn nhìn vụ trung thiên, cặp mắt dần lộ ra một tia sáng kỳ dị. Cần hồn đăng, lấy hồn đăng là chỉ dẫn. Đăng, ta cũng có. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn về phía Hồn Đăng, thân thể vòng ngoài Phương Đào Hoàng. Hắn dần dần trong lòng có một cái ý niệm khiến hắn cảm thấy khó tin. Ý niệm này khi hắn nghĩ đến thật quỷ dị. Thậm chí trước lúc này hắn còn không có liên hệ Hồn Đăng cổ cảnh tu sĩ với nhau. Bởi vì khi hắn cảm thấy điều này dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng một cái chớp mắt Mạnh Hạo không nhìn được, muốn nếm thử một chút. Trong mắt hắn tia sáng lóng lánh, vỗ túi trữ vật. Lập tức bên trong túi trữ vật của hắn bay ra một ngọn đèn đồng thau. Ngọn đèn đồng thau này đúng là vật hắn ở trên Nam Thiên Tinh, trong phế tích miếu cổ tiên cổ đào tràng cầm đi. Cũng là tạo hóa bảo vật khiến hắn thu được một cái tiên mạch. Trên đó có ánh lửa, đó là thần hỏa căn nguyên. Cầm cây đèn thau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về sương mù từ từ đi. Một trong Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà thấy được cây đồng thau trong tay Mạnh Hạo, sửng sốt một chút, đều không phải là tánh mạng nắm giữ ở trong tay Mạnh Hạo. Hai người bọn hắn nhất định sẽ bật cười, cảm thấy Mạnh Hạo điên. Nhưng vẻ mặt của bọn họ tại một cái chớp mắt tiếp theo lập tức trợn mắt há hốc mồm, thân thể nhịn không được khống chế trung chạy theo Mạnh Hạo dựa vào gần sương mù đầy. Không ngờ tiếng nổ vang nổi lên, thiên địa biến sắc, trung chuyển trời đất. Mặt đất đang trung chảy, sương mù đang sập đổ. Cả vụ trung thiên, một cái chớp mắt trước nay chưa từng có, cuồn cuộn. Đang cuồn cuộn, sương mù trong cả tổ địa đều như điên cuồng, từ bốn phía bát phương, phạm vi lớn khuếch tán, không ngừng cuồn cuộn, khiến cả tổ địa đều tự hồ biến thành vụ trung thiên. Những sương mù này dường như đang trung chảy, đang kính sợ. Dường như cái đèn đồng thâu trong tay Mạnh Hạo khiến cả tổ địa đều đang kính sợ, làm cho tất cả sương mù này đều đang quỳ lạy. Mà ở phía trước Mạnh Hạo, sương mù ầm ầm bị cây đèn đồng thâu này tiến lại gần, như cưỡng ép xé mở, bá đạo vô cùng. Không quản nơi này đã từng thuộc về người nào, không quản nơi này là chỗ sống của người nào, vào lúc này đều phải ở trước mặt ngọn đèn đồng thâu toàn bộ hàng phục. Trong tiếng nổ ầm ầm, sương mù như bị xé rách, hướng về hai bên chầm chầm tản ra, lộ ra một cái đường lớn thẳng tắp. Ở cuối con đường này bất ngờ xuất hiện một tòa đại điện đen như mực. Một màn này khiến cho Phương Đào Hoàng và Phương Lâm Hà trong óc nổ âm âm, tâm thần trực tiếp ngập trời hoảng sợ, thân thể run chảy, không cách nào hình dung một màn này đối với bọn họ khiếp sợ. Cho dù là biết được thủ hộ đạo tượng bị Mạnh Hạo khống chế cũng rất xa không bằng trước mắt. Bọn họ tâm thần nổi lông trời lở đất. Không có khả năng. Đệ thất tổ đã muốn ly khai. Toàn thân trung chảy, trong óc vù vù, thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống. Trong cơ thể tu vi đều không xong, thất thanh lên tiếng. Chương hồn đăng của người nào? Hắn hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm cây đèn đồng thâu trong tay Mạnh Hạo. Một cái nghi vấn khiến cho da đầu hắn tê dại, kinh khủng đến cực hạn, bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Đó là hồn đăng của người nào? Sương mù ở tổ địa ngập trời cuồn cuộn, khuếch tán toàn bộ cả tổ địa. Cho dù là tán cổ hay là cửu minh sơn, cũng hoặc là chuẩn đạo môn, ngộ pháp địa, tất cả khu vực đều bị sương mù tràn ngập. Mặt đất thoạt nhìn trở thành biển sương mù, một mảnh mông lung gần như hắc ám. Duy chỉ có Mạnh Hạo trở thành sáng trở duy nhất trên thế giới này, cây đèn đồng thâu trong tay hắn tràn ra, thần hỏa căn nguyên chiếu sáng bốn phía. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nội tâm hắn chấn động so với hai người Phương Đạo Hoàng còn cường liệt hơn, so với đệ thất tổ còn khiếp sợ hơn. Lấy ra cây đèn đồng thâu chỉ là hắn một lần thử, một lần chứng thực. Thậm chí, ở trước khi lấy ra, chính hắn cảm thấy cái này, ý nghĩa này rất khó, gần như không có khả năng thành công nào. Hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một ngọn đèn đồng thâu cổ xưa. Hắn cho đến bây giờ không có so sánh ngọn đèn này với hồn đăng của cổ cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn sương mù ngập trời cuồn cuộn bốn phía. Vụ trung thiên phía trước hắn bị xa xanh xé mở một lối đi. Nhìn chỗ sâu lối đi kia, tòa đào điện màu đen kia, tâm của Mạnh Hạo trước nay chưa từng có nổ ầm ầm. Đây là hồn đăng của người nào? Trong đầu của Mạnh Hạo cũng nổi lên cái nghi vấn này, khiến cho hắn gần như ngạt thở. Hắn trở về nhớ lại hồi đó. Ngọn đèn này là đặt ở trong tòa miếu cũ, không biết đã đặt bao nhiêu năm. Ngọn đèn này, chính mình lấy máu tươi để đốt lâu dài một chút, mà cuối cùng khi tắt, bản thân mình hấp thụ khói xanh. Ở trong người ngưng tụ ra một cái, đều khác so với mọi người, tiên mạch chân chính. Nó là một ngọn hồn đăng, là một ngọn đèn này, liền ẩn chứa bá đạo long trời lở đất. Cho dù nơi này là phương gia tổ địa, nhưng ở trước mặt nó vẫn là muốn thần phục. Một ngọn đèn hồn đăng lại có khí thế như thế. Như vậy, vị đại năng cường giả cương tụ ra hồn đăng này, người này cường hãn khó tin. Mạnh Hào hô hấp dồn dập, chuyện này không thể nghĩ sâu xa. Càng là sâu tận thứ đi suy tư, thì càng hoảng sợ. Tiên cổ đạo tràng. Mạnh Hào hô hấp dồn dập, hai mắt của hắn lộ ra một chút hào quang mãnh liệt. Vào lúc này, hắn hạ một cái quyết tâm, tiên cổ đạo tràng, ta nhất định phải đi nơi đó. Ngọn đèn này, chính là hắn phát hiện ra ở trong miếu cổ phế tích tiên cổ đạo tràng tại Nam Thiên. Hết thảy đầu mối, từ hồ đều chỉ có bốn chữ tiên cổ đạo tràng này. Dường như ngọn đèn đồng thâu này, năm đó, khi hắn cầm lên, liền sửa lại suốt đời chi mệnh. Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hạ bên cạnh Mạnh Hạo giờ này đều đang da đầu tê dại, tâm thần như bị sét đánh oanh khai. Ở một bên, Triệt Để trợn tròn mắt há hốc mồm. Bọn họ không tin, không thể đi hình dung. Lúc này dường như ngốc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra quyết đoán. Khi cầm cây đèn đồng thâu hướng về cái lối đi phía trước kia, hai người Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hạ tự hồ bị thức tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Phương Đạo Hoàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đi cái lối đi kia. Hắn có loại mộng ảo, cảm giác dường như đây chỉ là giấc mộng của mình. Đây là ảo giác. Phương Lâm Hạ hung hăng cho mình một quyền. Trong đầu đứng, vẻ mặt của hắn lộ ra kinh hãi. Hắn cảm thấy thế giới đều lật đổ. Nơi này là Minh Cung Lão Tổ đời một. Chưa từng có người bước chân vào. Nhưng Mạnh Hạo không ngờ, rất tùy ý, liền lấy ra một ngọn đèn độc thâu. Sau đó đi vào. Phương Lâm Hạ rung một chút. Hắn vạn phần may mắn. Chính mình lúc trước, chẳng đánh yêu kiệt kinh khủng như vậy, là còn có thể sống được. Đệ thất tổ trên bầu trời lúc này cũng hô hấp dồn dập. Cho dù là nội tâm hay là thần sắc đều thủy chung không thể bình tĩnh lại. Cho dù tu vi của hắn đã sắp xỉ đến cổ cảnh đỉnh phong, nhưng như cũ vẫn bị Mạnh Hạo sâu đậm trung động. Lấy tu vi đại ca đạo cảnh trong nhất nguyên đạo, thân phận phương gia địa tổ, đều chỉ có thể mở vụ trung thiên 39 bước. Mà đứa nhỏ này chỉ trong tay hắn một ngọn đèn hồn đăng. Không ngờ, trạch vụ trung thiên ra, trực tiếp thông hướng Minh Cung. Đường mở ra, nếu như là đếm bước, đâu chỉ 1.000 bước. Một ngọn hồn đăng mà thôi, không ngờ vượt qua nhất nguyên đạo nhiều như vậy. Người ngưng tụ trao hồn đăng này, tu vi sẽ là cái tận thứ nào? Đạo tôn lục nguyên sao, hay là chí tôn cửu nguyên? Không có khả năng, chí tôn cửu nguyên, phóng nhãn cửu đại sơn hải. Không có bất kỳ người nào bước chân vào, chỉ có thời đại tiên cổ trong truyền thuyết năm đó. Xuất hiện trận chiến kinh thiền, tồn tại ba vị chí tôn mới đạt đến cảnh giới cửu nguyên. Chớ nói cửu nguyên, cho dù là chí tôn thất nguyên cũng không có. Giờ đây cửu đại sơn hải, cảnh giới tu vi cao nhất chính là đạo tôn lục nguyên thôi. Đệ nhất tổ nội tâm rung động đã không cách nào hình dung. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo cầm lấy cái đèn động thâu đi vào trong đường sương mù. Hít một hơi thật sâu, trong mắt nhanh chóng lộ ra kỳ quan. Hắn không có dâng lên ý tham lam. Vụ trung thiên, Mạnh Hạo có cái đèn động thâu có thể bước chân vào, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn là cái đích mà thôi. Đối với cái đèn động thâu, đệ thất tổ mặc dù nóng mắt, nhưng vẫn không có muốn đi tranh đoạt. Hắn là lão tổ phương gia, là tồn tại thủ bảo vệ gia tộc. Đối với vật của con cháu hậu bối, hắn có nguyên tắc của mình. Đây là tộc quy. Một cái gia tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, lâu dài tồn tại quy tắc. Giữa đồng bối, có thể đoạt cơ duyên, chuyện này cho phép. Nhưng người cách thế hệ, nếu là xuất hiện loại chuyện như vậy, thiên lý không quản, tộc quy không để cho. Có lẽ có người sẽ bí quá hóa liệu. Nhưng đệ thất tổ, hắn sẽ không. Minh Cung lão tổ đời một, bao nhiêu năm rồi? Từ sau khi lão nhân gia tọa hóa, đây là lần đầu mở ra, nhất niệm tinh thần biến, hay là sắp sửa tái hiện đề cũ sơn hải. Đề thất tổ ngóng nhìn bóng lưng Mạnh Hạo nhìn đối phương dần dần đã đi xa, bỗng nhiên ở trong nội tâm hắn có một cái dự cảm. Tương lai của hắn vô cùng có khả năng không hạn chế tại địa cũ Sơn Hải, có lẽ sẽ mang Phương gia ta đi tới một huy hoàng khác. Bên trong lối đi Vũ Trung Thiên, Mạnh Hạo tim đập thình thịch, giơ cây đèn đồng thau, từng bước một đi. Đi ở trong sương mù này, dưới chân rõ ràng là hư vô, nhưng đạp ở phía trên dường như là mặt đất. Ánh lửa cây đèn đồng thau tản ra, hai bên sương mù cuồn cuộn, xua tan toàn bộ trở ngại, khiến cho Mạnh Hạo càng chạy càng xa. Phía sau hắn, theo đi vào, sương mù lần này ngưng tụ chung một chỗ, cản trở đường lui, cũng cản trở ánh mắt người ngoài, vô luận là Phương Đạo Hoàng, hay là Phương Lâm Hạ, hay là đệ tử thất tổ trên bầu trời, đều là từ từ thấy không rõ Mạnh Hạo, cho đến ánh mắt kỳ vọng. Lần nữa đều là sương mù. Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hạ, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng một tia kích động. Sinh tử của bọn họ đã nắm giữ ở trong tay Mạnh Hạo. Đối với bọn hắn mà nói, Mạnh Hạo càng là cường đại, thì hy vọng của bọn họ lại càng nhỏ. Nhưng đồng thời, Mạnh Hạo càng là cường đại, tương lai của bọn họ cũng càng có khả năng vô hạn. Có lẽ lần này Phương Tú Sơn là trong lúc vô ý cho hai người chúng ta cơ hội một lần nữa thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Phương Đào Hoàng thấp giọng lên tiếng. Phương Hạo nếu có thể ở trong Minh Cung thu được tạo hóa, trở thành tộc nhân đầu tiên tu hành nhất điểm tinh thần biển, tương lai của hắn không thể lường. Phương Lâm Hạ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hai người trong mắt lộ ra quyết đoán, khoanh chân ngồi ở bên ngoài Vũ Trung Thiên, vì Mạnh Hạo hộ pháp, chờ đợi Mạnh Hạo trở về. Trong Vũ Trung Thiên, cuối lối đi, tòa đại điện màu đen kia nhìn như không xa, nhưng trên thực tế Mạnh Hạo đi ở trong sương mù lại đi rất lâu. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi ngày thứ ba đến, Mạnh Hạo rốt cuộc đến gần tòa đại điện màu đen kia. Khoảng cách đại điện không đến nghìn trượng. Hắn nhìn đại điện đen như mực trước mắt, hắn biết nơi này chính là Minh Cung. Trên đại điện đen như mực có một pho tượng to lớn, pho tượng kia là một nam nhân trung niên, mặc một thân đạo bào, vẻ mặt không giận mà oai, có một cổ thần vận ở bên trong, khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép kín, dường như đang thụ nạp. Rõ ràng là một pho tượng to lớn, nhưng cho người ta cái cảm giác dường như chân thật tồn tại. Bộ dáng của hắn và Mạnh Hạo có chút tương tự, chuẩn xác mà nói là tộc nhân Phương gia có chỗ tương tự với pho tượng kia, bởi vì hắn chính là Phương gia lão tổ đời một. Lão tổ năm đó kinh diễm tuyệt luân, một người dựng lên một cái gia tộc, dưới người của hắn chính là đại điện. Ngoài đại điện này có nước thang, cạnh nước thang có 18 tôn cự long quay quanh, mỗi một tôn đều tản ra thương tàn ý, dường như 18 con rồng này dùng thân thể chống đỡ tòa Minh Cung đại điện này nổi lên, rất đơn giản nhưng lại rất tràn đầy. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn đại điện, hắn biết nơi này là chỗ lão tổ đời một tọa hóa, mà lão tổ đời một là khởi nguyên của Phương gia, là một người hắn sáng lập Phương gia, giờ này danh chấn địa cũ Sơn Hải. Thần thoại và truyền thuyết có liên quan đến lão tổ đời một ở trong gia tộc có nhiều lắm. Có truyền thuyết, lão tổ đời một là 100 tiên khư thu được huyết mạch lực Phương gia, đi theo lý chủ năm đó, chinh chiến địa cũ Sơn Hải, xanh xanh thống nhất năm đó địa cũ Sơn Hải hỗn loạn. Có truyền thuyết, lão tổ đời một cuối cùng không có chết, mà là sống ra thứ năm sinh, từ nay về sau tiêu dao. Đủ loại thần thoại hiện lên trong đầu Mạnh Hạo. Hắn hít sâu một hơi, đi qua nghìn trượng, đi đến ngoài Minh Cung đại điện, nhìn đất thang trước mắt, nhìn cửa đại điện, phía trên bậc thang, sâu đậm cúi đầu. Phương gia hậu bối tộc dân, Phương Hạo, bái kiến lão tổ đời một. Hắn vừa nói xong, đại điện màu đen lập tức xuất hiện chấn động. Cửa đại điện điêu khắc vô số hoa văn ấn ký, nhưng lại vào lúc này chậm rãi mở ra. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài tủ địa, bên ngoài Đông Thắng Tinh, tiên môn trên địa cũ hải, tại Phạm Đông Nhi đánh hạ từ từ mở ra. Theo vô cùng tiên quang phóng ra, thân thể Phạm Đông Nhi ở dưới tiên quang tắm rửa từ từ sáng bóng, một cổ thánh khiết ý tại trên người nàng càng phát sáng mạnh liệt. Nàng vốn là xinh đẹp, lúc này dĩ nhiên tuyệt luôn. Bốn phía cửu hải thần giới chi tu từng cái một vẻ mặt nghiêm trọng hơn, bởi vì bọn họ biết thời khắc quan trọng nhất đến. Phạm Đông Nhi đến cũng có thể mở ra bao nhiêu mạch. Liền vào giờ khắc đầy, không chỉ là tu sĩ cửu hải thần giới chú ý, lúc này những tông môn gia tộc khác với các loại phương thức quan sát một màn này, chờ đợi Phạm Đông Nhi mở ra tiên mạch. Lão ẩu đạo cảnh tu vi kia yên lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn Phạm Đông Nhi, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, trong mắt có mong đợi.